Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2485. Góc truyện audio.com. Vương Tố Đình nghe trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Bà nghĩ tới con gái của mình, mặc dù tình huống cũng không giống nhau, nhưng là vạn nhất có ngày con gái của mình nếu là cũng nghĩ quẩn thì sao? Vương Tố Đình không khỏi có chút trong lòng run sợ. Bà trở về nhà, xác định con gái trong trường học thật tốt, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Vương Tố Đình suốt cả đêm không ngủ, bà lật qua lật lại nghĩ đến, những năm này giày vò đến giày vò đi mưu đồ gì. Coi như coi Tiểu Dã là làm con ruột nuôi, nhưng bên trên huyết thống rốt cuộc là không có quan hệ gì. Tiểu Dã những năm này đối với An Tâm tốt, Vương Tố Đình cũng đều một mực nhìn ở trong mắt. Bà cũng không muốn mất đi một đứa con trai, hai đứa bé nếu có thể nhất định đã sớm cắt đứt. Tiểu Dã là bà nhìn lớn lên, hiểu rõ, người là dạng gì, bà cực kỳ rõ ràng. Vương Tố Đình thở dài một hơi, lại cảm thấy hai đứa bé rốt cuộc là cùng nhau lớn lên, trên danh nghĩa cũng là làm qua anh em, nếu là sau này thực ở cùng một chỗ, cái này trong lòng luôn là có chút khó chịu nói không nên lời. Tại là như thế này xoắn suýt đến xoắn suýt đi, thẳng đến con trai trở về ngày đó, bà biết rõ An Tâm cùng người một chỗ ngốc một buổi tối, mặc dù cảm xúc có chút chập trùng, nhưng cũng sẽ không giống trước kia một dạng, khó mà tiếp nhận, sau đó lên đi đại xào một khung, đem người tách ra. Vương Tố Đình có chút nhận mệnh. Bà cảm thấy đây chính là mệnh, trốn không thoát, nếu không phải là mệnh cũng không phải là không có hai đứa con không có liên hệ máu mủ cùng nhau lớn lên. Vương Tố Đình trước kia nhận biết một nhà như vậy, anh trai cũng biết mình là từ bé bị nhận nuôi, nhưng là hai anh em liền cùng thân một dạng, liền không có sinh ra dạng tình cảm này. Nhưng là An Tâm cùng Tiểu Dã, liền xem như bọn họ cực lực phản đối, 5 năm trôi qua cũng không thể tách ra. Cái này còn có thể là cái gì? Hai người bọn họ mệnh chung chú định chính là muốn cùng một chỗ. Vương Tố Đình những cái này nghĩ đến, lại đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Bà có một cái đứa con gái tốt còn có một cái con trai tốt, con trai biến thành con rể kỳ thật chính là đổi thân phận khác. Một nhà cứ như vậy cả một đời sinh hoạt tại một chỗ cũng không có cái gì không tốt. Nghĩ thông suốt rồi, cũng liền không có gì lớn. Trình Đại Đào phát hiện vợ những ngày gần đây, giống như là biến thành người khác vây, đem mình ăn mặc thật xinh đẹp một lần nữa đi ra cửa đánh bài. Buổi tối trở về còn nói em mấy năm này không đánh bài, vừa đi lên vận may mặc dù không tốt nhưng là phía sau đều thắng trở về cho em. Vừa nói trên mặt còn mang theo ý cười, phảng phất trẻ mấy tuổi. Trình Đại Đào cắn dưa leo một cái kỳ quái nói em rốt cuộc là làm sao? Chẳng lẽ trúng giải? Vương Tố Đình ngồi xuống, thở dài nói, Đại Đào em hôm nay mấy người chị em cả đêm đều nói con trai con gái của bọn họ, nói cái gì cưới một người con vợ hung, cái này cả ngày không làm gì để sống thật đủ thảm. Nhưng là đi có người so con trai của bà ấy còn thảm, liền Vương Chân Châu kia anh còn nhớ rõ sao? Năm ngoái đến nhà chúng ta ăn qua một lần cơm, Trình Đại Đào nhìn bà một cái, bà ấy thế nào? Vương Tố Đình nói, bà ấy không phải có cô con gái sao? Bằng hữu giúp giới thiệu một cái nam nhân kia nhìn qua, vẫn đủ tốt. Người có, văn hóa, điều kiện gia đình cũng vẫn được nhưng là anh tuyệt đối nghĩ không ra con gái bà ấy cùng người kết hôn về sau. Bà nói đến đây không nói. Trình Đại Đào nhịn không được nói, em người này làm sao lời nói luôn nói một nửa. Vương Tố Đình lắc đầu kết hôn về sau, nam kia tại bên ngoài còn có nữ nhân. Con gái bà ấy bụng lớn, cả ngày trong phòng khóc cái này vẫn chưa xong, chồng còn ra đi cực anh nói có thể thương hay không? Đầu năm nay nam nhân cũng là biết người biết mặt không biết lòng, nếu là loạn gả cái này ngày tháng sau đó liền thảm. Cách chương.